Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2956, chương 2957, đại chiến bộc phát. Vân Nghê hiển uy, như vậy vội vã giết ta, thẹn quá thành giận sao? Diệp Viễn nhìn về phía huyết thương, khẽ cười nói, huyết thương biến sắc, hoảng sợ nói, ngươi là bất diệt hồn thể. Trên đời này, lại có cái thứ hai bất diệt hồn thể. Điều đó không có khả năng. Liền xem như bất diệt hồn thể, ngươi chịu bản tọa một kích, cũng không có khả năng bất tử. Diệp Viễn cười nói, cho nên ta nói, các ngươi giết không được bất diệt chúa tể. Ta một cái đế vân thiên, chúa tể đều giết không chết. Bất diệt lão tổ hồn thể, cùng ta hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Coi như tam đại chí cao chúa tể liên thủ, thì như thế nào? Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây mới thật sự là bất diệt hồn thể a. Dù là đã chết ngay cả cặn cũng không còn, cũng như thường có thể phục sinh. Một màn này, nhường các cường giả của Niết Hồn tộc lập tức trần phấn, quả thật như Diệp Viễn nói. Nhân uân hồn thể là giết không chết. Hừ, ngươi điểm ấy thủ thuật che mắt, giấu giếm được người khác, còn vọng tưởng giấu giếm được bản tọa sao? Niết hồn tộc thủ đoạn, tại ta hồn tộc trước mặt, căn bản không chỗ che thân. Quân Dịch cười lạnh nói, Diệp Viễn biết không gạt được, hắn cũng không có ý định giấu giếm, liền Vân Nghê đều có thể xem thấu. Hồn tộc những chúa tể này, há lại sẽ nhìn không ra. Trên thực tế, Ngự Thiên mấy người bọn hắn cũng đã nhìn ra. Diệp Viễn cười nói, ta cũng không có dự định giấu giếm ai. Ta chỉ là muốn mọi người biết, nhân uân hồn thể có bao nhiêu khó giết chết. Lấy thực lực của ngươi, giết ta tự nhiên dễ như trở bàn tay. Có thể, nếu như đổi một cái đế thích thiên đến, có thể giết ta sao? Quân Dịch hừ lạnh một tiếng, lại là không nói gì. Hiển nhiên, giết không chết. Diệp Viễn lại nói, một cái đế thích thiên, giết không được ta cái này mới vừa vào đế cảnh thái điểu. Cái kia bất diệt chúa tể nhân uân hồn thể, hội mạnh đến mức nào? Nếu như tam đại chí cao chúa tể mạnh hơn hắn tốt mấy cảnh giới, cái kia giết hắn tự nhiên không có vấn đề. Chỉ tiếc, bọn hắn cùng giai, Ngự Thiên bọn người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn bị thuyết phục rồi. Nói thật, bọn hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến cái gì là chân chính nhân uân hồn thể. Nhân uân hồn thể vậy mà có thể mượn nhờ thiên địa chi lực trong nháy mắt khôi phục. Dạng này hồn thể có bao nhiêu đáng sợ? Khó trách bất diệt lão tổ kinh lịch vô số chiến trận nhưng thủy chung không cách nào vẫn lạc. Bọn hắn biết năm đó bất diệt lão tổ dẫn đầu Niết Hồn tộc quật khởi, cùng khí hồn tộc huyết chiến vô số lần. Khi đó, hắn còn không phải vô địch bất diệt chúa tể. Nhưng, vô luận khí hồn tộc dùng loại thủ đoạn nào, đều không thể giết chết hắn. Cái này, hắn mới có cái danh hiệu này. Bất diệt, Ngự Thiên hít sâu một hơi, nói, bản tọa minh bạch rồi. Mọi người nghe rõ ràng, mặc kệ ngày xưa giữa chúng ta có cái gì ân oán. Hôm nay ta Niết Hồn tộc đám người, mục đích lớn nhất chính là sống sót. Chúng ta không sợ chết, nhưng không dễ chết. Vọng Ngưng gật đầu nói, Đông Hồn vực đám người nghe lệnh, có thể chạy ra một người, liền chạy ra một người. Chỉ cần ra Nghiệt Hải, bọn hắn liền lại không cách nào vây khốn ta bọn họ. Hắc hắc, Ngự Thiên lão quỷ, không nghĩ tới lão già ta lại có cùng ngươi liên thủ một ngày. Bắc hồn vực không nghe thấy chúa tể nói. Ha ha ha, lão thái bà ta sống mấy chục vạn năm, cũng sống qua rồi. Hôm nay, liền cùng đám này cẩu nương dưỡng, đụng một cái rồi. Tây hồn vực người cầm lái nói. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ý chí tinh thần sa sút đám người, đúng là trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Diệp Viễn mà nói, đã triệt để kích hoạt lên bọn hắn. Huyết Thương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn tỉ mỉ kiến tạo cục diện, lại bị một cái Đế Vân Thiên tiểu tử cho làm rối rồi. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Niết Hồn tộc vậy mà kế bất diệt chúa tể sau đó, lại xuất hiện một cái chân chính nhân uân hồn thể. Đợi một thời gian, kẻ này phóng lên tận trời, cái kia Niết Hồn tộc sẽ cường đại đến tột đỉnh a. Chư vị, hôm nay không thể thả đi một người. Ô Giáp, ngươi không cần tham chiến, không tiếc bất cứ giá nào, giết cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử. Huyết Thương trầm giọng nói, Lữ, ngươi cũng đi, kẻ này không thể lưu. Quân Dịch tầm mắt thâm trầm nói, đối Diệp Viễn càng thêm kiêng kỵ, lại là khí hồn nhất tộc. Nếu là Niết Hồn tộc thật vượt qua kiếp nạn này, vậy tương lai đối khí hồn tộc mà nói, chính là uy hiếp cực lớn. Cho nên, Diệp Viễn phải chết. Nhân uân hồn thể, thật là đáng sợ. Tam đại tộc quần chúa tể cảnh, tổng cộng có 23 người. Nhân số là không ít, nhưng muốn triệt để giết chết thập đại chúa tể, độ khó vẫn còn có chút lớn. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn hay là rút ra hai đại chúa tể chuyên môn tới đối phó Diệp Viễn, có thể thấy được bọn hắn đối Diệp Viễn coi trọng cỡ nào. Diệp Viễn lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn đương nhiên biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý, nhưng đây là một cái cơ hội. Đầu tiên, Niết Hồn tộc thật toàn quân bị diệt, hắn cũng phải chết. Thứ yếu, nếu quả như thật có thể đem Niết Hồn tộc mang đi ra ngoài, cái kia bất diệt lão tổ sẽ thiếu chính mình một ơn huệ lớn bằng trời. Chuyện này với hắn mượn Tử Liễm tán hội có trợ giúp rất lớn. Bất quá, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Chỉ hy vọng tỉnh lại sau đó, Ngự Thiên bọn gia hỏa này có thể sống lâu mấy cái hạ xuống. Vân Nghê, mặc kệ Diệp Viễn là thân phận gì, hắn đều là ta Niết Hồn tộc ân nhân. Ngươi, bảo vệ hắn ra ngoài. Ngự Thiên nhìn về phía Vân Nghê, phân phó nói, dù là đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Vân Nghê cũng không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Diệp Viễn lại là không còn gì để nói, người ta đều phái hai cái chúa tể tới giết ta rồi, các ngươi liền phái một cái Đế Thích Thiên, đây không phải muốn mạng người sao? Diệp Viễn, ngươi yên tâm, Vân Nghê thực lực so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn, nàng hội hộ ngươi chu toàn. Ngự Thiên nói. Diệp Viễn gật gật đầu, trịnh trọng nói, sống lâu mấy cái hạ xuống. Ngự Thiên cười to nói, ngươi yên tâm, chúng ta mấy lão già này có thể không dễ dàng như vậy chết. Đi, Vân Nghê nhàn nhạt nói một tiếng. Diệp Viễn liền thân bất do kỷ, đi theo Vân Nghê liền xông ra ngoài. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Diệp Viễn chỉ nghe được sau lưng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, phảng phất toàn bộ Thâm Uyên đều muốn bị đánh nổ rồi. Ngự Thiên tầng thứ này cường giả chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Chiến đấu dư ba tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Hắn dạng này thực lực chỉ có thể trở thành pháo hôi. Đáng thương Vương Khiêm tại đại chiến bộc phát trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, dù là dung hợp bản nguyên cũng cứu không được hắn. Diệp Viễn hai người cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, dù là Vân Nghê giúp hắn che lại tuyệt đại bộ phận lực đạo, hắn vẫn cảm thấy hồn thể đều muốn bị đánh tan. Đối diện có 7-8 tên bản nguyên cường giả trực tiếp phong kín hai người đường lui. Bản nguyên cường giả mặc dù không bằng chúa tể, nhưng cơ hồ có thể nói là chúa tể phía dưới mạnh nhất rồi. Cũng là hai đại chúa tể đối Diệp Viễn rơi xuống tất sát lệnh. Cho nên Vân Nghê bên này lập tức hấp dẫn không ít hỏa lực. Mấy chục đạo hỏa lực đồng loạt đánh tới, Diệp Viễn cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi. Nhưng mà, cuồng phong mưa rào bên trong, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp dạo chơi mà đi. Một luồng bản nguyên chi lực tản ra, Diệp Viễn trợn cả mắt lên rồi. Cái kia mấy chục đạo cường đại vô cùng công kích, vậy mà giống như là như mọc ra mắt, cùng hai người bọn họ thác thân mà qua. Bão tố bên trong, chỉ gặp Vân Nghê một chỉ điểm tới. Kinh khủng hồn lực giống như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm về phía chạm mặt tới hồn tộc bản nguyên cường giả. Cái kia bản nguyên cường giả kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp tan thành mây khói. Bản nguyên cường giả lại không phải nàng hợp lại chi địch. Tấu chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.